Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 177. Lúc bây giờ có thể nói trong mắt đám đệ tử Đan Tiêu Tông đều đồng loạt lộ ra vẻ chấn kinh. Ý nghĩa của xếp hạng trên bảng thiên địa chân hỏa, bọn họ là người rõ ràng nhất. Bởi vì Đan Tiêu Tông chính là một tông môn chuyên không hỏa luyện đan. Theo đuổi mà bọn họ dành cho thiên địa chân hỏa đạt tới một trình độ mà người khác không cách nào tưởng tượng. Lúc còn nhỏ yếu, có vẻ uy lực của thiên địa chân hỏa còn chưa đáng kể. Nhưng một khi trưởng thành lên rồi, liền triển hiện ra uy lực cực kỳ khủng bố. Dù là phần thiên diệt địa cũng không phải không làm được. Đặc biệt là thiên địa chân hỏa tiến hóa đến cấp đế, thậm chí sẽ tự diễn hóa ra linh trí. Như một sinh linh thực sự, ngay cả đại đế cũng có thể bị diệt sát. Phải biết rằng, dù là trong Đan Tiêu Tông, thứ lợi hại nhất cũng chẳng qua là âm dương chân hỏa, xếp hạng thứ 5 trên thiên cương bảng. Hiện nay do trưởng giáo Đan Tiêu Tông nắm giữ. Trong khi đó, tinh thần chân hỏa tuy chỉ xếp thứ 10, nhưng lại là hỏa diễm lợi hại thứ 2 của Đan Tiêu Tông, được đại đệ tử chân truyền Đan Dương Tử luyện hóa. Trong bảng thiên địa chân hỏa bảng, chỉ có chân hỏa xếp trong top 10 mới có tư cách tiến hóa đến đế cấp, mà xếp hạng càng cao, tự nhiên tiềm lực càng mạnh, uy lực cũng càng mạnh. Dù hắn có được thiên địa chân hỏa nguyên bản, hơn nữa đột phá đến cấp đại la, nhưng cũng đồng có ý nghĩa chiến lực của hắn quá mạnh. Ta không tin tưởng một mình hắn có thể vượt cấp chiến thắng cả đám người chúng ta. Một tên đệ tử Đan Tiêu Tông có vẻ không phục nói. Người thì biết cái gì? Nghiêm Bất Bình trừng hắn một cái đáp. Vừa nãy các người không để ý thấy à? Người này chính là tu sĩ thần đạo. Hơn nữa tiểu thế giới của hắn hạo hãn vô biên. Tuy ta không nhìn được rõ ràng, nhưng ít nhất phương viên phải đến mười mấy vạn dặm. Cái gì? Nghe đến đó, đám đệ tử Đan Tiêu Tông liền triệt để kinh hãi. Bọn họ sao có thể không biết tiểu thế giới phương viên mười mấy vạn dặm ý nghĩa như thế nào? Phải biết dù đột phá đến đại la kim tiên, lĩnh vực hóa thành tiểu thế giới, yếu nhất phương viên chỉ 10.000 dặm, mà mạnh nhất cũng không cách nào siêu quá 10 vạn dặm. Chỉ có bán bộ tiên vương thì tiểu thế giới mới có thể đạt tới phương viên mười mấy vạn dặm thôi. Tiểu thế giới càng mạnh, tự nhiên thực lực bản thân cũng càng mạnh. Nếu đúng như lời Nghiêm Bất Bình nói, vậy chẳng phải Khương Tư Nam tu vi mới là đại la kim tiên sơ kỳ, song tiểu thế giới đã đạt được với bán bộ kim tiên ư? Đúng, thật là yêu nghiệt đấy. Lập tức toàn bộ đám đệ tử Đan Tiêu Tông đều im hơi lặng tiếng. Có điều tuy tiểu tử này rất mạnh, nhưng hắn nhất định vẫn chưa bằng được đại sư huynh chúng ta. Chỉ cần đại sư huynh tới đây, nhất định có thể diệt sát hắn, đoạt lấy bản nguyên chi hỏa, luyện hóa nó. Khi đó nó không chừng chân hỏa trong cơ thể đại sư huynh có thể đột phá đến cấp vương. Hơn nữa, tiểu tử này có thể ngưng tụ ra tiểu thế giới cường đại như thế. Có lẽ trên thần cũng mang đế kinh truyền thừa cường đại. Đến khi ấy chúng ta đều thu được ích lợi cực lớn. Nghiêm Bất Bình lạnh giọng nói, thanh âm tràn đầy sát cơ nồng liệt. Không sai, hiện nay tinh thần chân hỏa của đại sư huynh cũng đã đạt tới cấp đại la đỉnh phong. Ban bộ tiên vương bình thường đều có thể bị thiểu chết. Nếu đột phá đến cấp vương, vậy chẳng phải là có thể tung hoành phiến thế giới này sao? Tất cả những người trong đây đều không phải đối thủ của đại sư huynh chúng ta. Ánh mắt của đám đệ tử Đan Tiêu Tông đều sáng vừng lên, vô cùng kích động nói. Việc cần làm gấp bây giờ là tìm cho được đại sư huynh. Chứ cứ để mạng tiểu tử kia lại đấy, dám sương cuồng không để Đan Tiêu Tông chúng ta vào trong mắt. Đợi đại sư huynh tới, hắn xử đi hắn, chúng ta đi thôi. Nghiêm Bất Bình âm trầm nói, dẫn theo đám đệ tử Đan Tiêu Tông, nhắm mắt liền tan biến trong hắc ám. Lúc này Khương Tư Nam đang bàn tọa trong tiên thiên linh trì. Quanh thân phảng phất như được bao phủ bởi một mảnh phong bạo. Tiên thiên linh dịch nồng nặc tuôn vào trong tứ chi mạch cốt, sau cùng hóa thành tiên thiên chi khí tinh thuần, tan vào tiểu thế giới trong cơ thể Khương Tư Nam. Tiểu thế giới là cơ bản cho tu vi. Cường giả đại la sở dĩ được gọi là đại la, chính là đại biểu cho vô cùng vô lượng, biến hóa vô tận tiểu thế giới mở mang ra. Bản thân trong đó liền như là thần, giơ tay nhấc chân đều tự có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nghe nói sau khi tu vi đạt đến tiền đế cảnh, tiểu thế giới trong cơ thể tiến hóa thành một phương đại thiên thế giới, lại có thể sánh ngang cùng với thái sơ đại thế giới, sử dụng vô tận sinh linh rồi trở thành thần linh khai sáng ra thiên địa đấy. Bản thân của Khương Tư Nam cũng biết được điều này, Cuối cùng Khương Tư Nam đã hiểu vì sao Thái Sơ Đại Thế Giới tên là Thái Sơ. Sợ rằng Thái Sơ Đại Thế Giới chính là phương thế giới do Thái Sơ Thiên Đế dựng dục ra. Chỉ là theo lý thuyết, Thái Sơ Thiên Đế vẫn lạc, tiểu thế giới trong cơ thể hắn cũng nên sụp đổ mới đúng. Nhưng Thái Sơ Đại Thế Giới vẫn nguyên lành không chút tổn hại, khiến cho Khương Tư Nam có phần nghĩ mãi không thông. Hiện nay tiểu thế giới trong cơ thể Khương Tư Nam chỉ mới vừa được mở mang, một mảnh không gian vật chất hạo hãn vô tận, khắp nơi toàn là mặt đất và đỉnh núi hoang vu, không có tồn tại của bất kỳ sinh linh nào. Mà muốn sáng tạo ra sinh linh, lĩnh ngộ pháp tắc sáng vật thì tất phải đạt tới tiên vương cảnh, ngưng tụ thiên tâm ý thức. Khi đó tiểu thế giới của mình mới hình thành thiên đạo hoàn chỉnh, mới có thể sáng tạo ra sinh linh. Đến cấp bậc tiên vương, thậm chí có thể thu kẻ địch vào thế giới trong cơ thể rồi lập tức diệt sát. Hiện nay bởi vì Khương Tư Nam sớm đã dung hợp một tia hồng mông tử khí, thế cho nên tiểu thế giới của hắn đã dựng dục ra đến cực điểm hoàn mỹ vô khuyết. Chính đại bản nguyên năng lượng diễn hóa khiến tròn cả phiến thiên địa quách trương càng lúc càng lớn. 300 vạn dặm, 320 vạn dặm, 350 vạn dặm, 400 vạn dặm, 500 vạn dặm. Dưới sự tư dưỡng của đại lượng tiên thiên linh khí, tiểu thế giới của Khương Tư Nam giống như một cây nhỏ rất tráng trưởng thành, nhanh chóng khuếch trường ra bốn phía thành đại thụ che trời. Năng lượng trong tiên thiên linh trì này đủ cho cả chục người đột phá đến cảnh giới bán bộ tiên vương. Nhưng đối với riêng Khương Tư Nam mà nói, chẳng qua lại chỉ đủ cho tiên thiên tiểu thế giới khuếch đại vài lần mà thôi. Trong hồng bông thế giới, đại lục lan tràn ra, hư không vô tận, hải dương tung trào mà lên, vỏ đất nhô lên thành núi cao, sừng sững lõm xuống thành bình nguyên bồn địa. Một cỗ khí tức thiên địa sơ khai tràn ra, khiến cho trọn cả thế giới càng trở nên to lớn và thương mang. Hồng bộc thế giới liên tục quách trương đến 680 vạn dặm mới dần dần dừng lại. Toàn bộ tiên thiên linh dịch trong tiên thiên linh trì đã bị Khương Tư Nam cắn nuốt, chậm rãi tan biến trong hắc ám vô tận. Đáng tiếc, nếu có đủ tiên thiên linh dịch, ta chưa chắc đã không có khả năng đột phá đến cảnh giới cổ thần cửu tinh. Hai mắt của Khương Tư Nam chậm rãi mở ra, trong mắt chớp qua một tia tiếc nuối. Hiện nay, hắn đúc thành thần thể không chút tỉ vết, trăm mạch cầu thông, thế giới mở mang. Cái cần thiết duy nhất là có đủ tiên thiên năng lượng để bổ sung căn cơ cho thế giới. Có thể nói thẳng cho đến trước khi hồng bông thế giới dựng dục viên mãn, Khương Tư Nam sẽ không gặp phải bình cảnh nào hết. Bình cảnh duy nhất, hắn sẽ đến lúc đột phá từ cổ thần cửu tinh đến thần vương. Đó là một huyền quan sinh tử, cũng là biến thứ bảy của hồng bông tạo hóa biến, sinh tử biến. Tuy không biết mảnh không gian hắc ám này rốt cuộc là ở chỗ nào, nhưng Khương Tư Nam không nghĩ ngợi nhiều. Hiện nay, mấu chốt là tìm đủ tiên thiên linh trì để yếu điểm tu vi được nhanh chóng bù đắp. Phải biết rằng tiến vào phiến thế giới này có tận mấy trăm vạn người. Tuy số cường giả bán bộ tiên vương không nhiều, chỉ có mười mấy người thôi, nhưng tin tưởng dưới sự tư dưỡng của bảo vật nghịch thiên như tiên thiên linh dịch, số cường giả đột phá đến bán bộ tiên vương nhất định sẽ càng lúc càng nhiều. Khương Tư Nam tiếp tục tiến sâu vào trong hắc ám. Phiến không gian hắc ám này mênh mang vô tận, không có trên dưới, không có trái phải, phảng phất như không có quá khứ cũng không có tương lai. Ở chỗ này không gian, thời gian, mọi thứ đều như ngưng tụ lại. Chỉ có quỷ hỏa thỉnh thoảng xuất hiện mới mang đến một chút sắc thái cho phiến hắc ám vô tận này. Khương Tư Nam lặng lẽ, ghi nhớ từng nơi đi qua, thời gian lại qua mấy ngày nữa. Có bản nguyên chi hỏa đột phá đến cấp bậc đại la, cộng thêm lực lượng Khương Tư Nam càng lúc càng cường đại. Hắn liên tục quét ngang vô số đám quỷ hỏa, được đến rất nhiều tiên thiên linh dịch. Đến sau cùng, phương viên hồng bông thế giới trong cơ thể hắn đã khuếch trường đến 999 vạn dặm, chỉ xem một tia liền có thể viên mãn. Nhưng một tia đó lại tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Khương Tư Nam biết, thứ mình cần bây giờ là một cơ hội đột phá đến cổ thần cửu tinh. Ngay lúc Khương Tư Nam đang luyện hóa một tiên thiên linh trì, thì chợt bị một quần thiên tài tuổi trẻ bao vây. Tiểu tử, người thật là giảo hoạt đấy, không ngờ lại để người trốn lâu như vậy. Chẳng qua đã đắc tội với đàn tiểu tông chúng ta, hôm nay tự kỳ của người cuối cùng cũng đã đến. Một thanh âm bằng đánh chậm rãi vang lên. Khương Tư Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt chính là đám đệ tử Đan Tiêu Tông mà mình gặp khi trước. Chỉ khác một điều lần này kẻ cầm đầu là một thanh niên thân mặc đạo bào đỏ rực, khắp người bao phủ trong ánh lửa nhàn nhạt, mái tóc dài màu đỏ hồng phi tán sau gáy, mặt như quan ngọc, anh tuấn phi phàm, mi tâm có một khối ấn ký hỏa diễm, trong ánh mắt tự mang theo vẻ bá đạo mà uy nghiêm. Người vừa cất tiếng vừa nãy là Nghiêm Bất Bình, hiện nay khí tức của hắn đã mạnh lên rất nhiều, tuy còn chưa đột phá đến cảnh giới bán bộ thiên vương nhưng cũng đã cách đó không xa. Trong khi thanh niên thân mặc đạo bào đỏ rực kia lại là một cường giả bán bộ thiên vương. Chẳng lẽ hôm nay các người tới đây là để giết ta sao? Khương Tư Nam híp mắt lại, một mặt tinh quang chợt lóe mà trôi qua. Này tiểu tử, chúng ta biết thực lực của người rất mạnh, nhưng nếu người biết người trước mặt là ai, chỉ sợ người sẽ không bình tĩnh như thế nữa đâu. Nghiêm Bất Bình cười lạnh một tiếng nói, đây chính là đại sư huynh Đan Dương Tử, là nhân vật lĩnh quân của thế hệ thành điền Đan Tiêu Tông chúng ta, là tồn tại tương lai chú định sẽ trở thành tuyệt đại tiên vương. Nếu người không muốn chết thì ngoan ngoãn dâng ra dị hỏa trong người của ngươi. Hơn nữa, để đại sư huynh chúng ta sưu hồn, có lẽ đại sư huynh đại phát từ bi có thể tha cho ngươi một mạng. Không sai, tiểu tử, con không mau quỳ xuống đi. Tiểu tử, giờ xong ngươi không ngông cuồng nữa đi. Người dám vũ nhục Đan Tiêu Tông chúng ta, hôm nay đại sư huynh của chúng ta sẽ đánh cho cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lúc này thần sắc của đám đệ tử Đan Tiêu Tông ai nấy đều âm trầm, cực kỳ kiêu ngạo, nhìn Khương Tư Nam như là nhìn người đã chết. Người một câu ta một lời, cười lạnh nói. Khương Tư Nam không khỏi nghẹn lời. Tuy tên Đan Dương Tử trước mắt này nhìn có vẻ khí thế bất phàm, thực lực cũng rất mạnh, nhưng bọn họ dám chắc một tên bán bộ tiên phương liền có thể xử lý được mình sao? Tiểu tử, người tên là gì? Có thể được đến thiên địa chân hỏa thất truyền đã lâu như bản nguyên chi hỏa, người nhất định không phải hạng phô danh tiểu tốt. Vì sao trước kia ta chưa từng nghe qua tên tuổi của ngươi? Đan Dương Tử mở miệng, thanh âm lạnh đạo, trong mắt lấp lánh ánh lửa bá đạo. Thậm chí Khương Tư Nam còn nhìn ra một tia thần sắc tham lam bên trong đó. Thì ra là nhắm vào bản nguyên chi hỏa mà tới. Khương Tư Nam khẽ cười lạnh trong lòng, thần sắc lại không biết nói. Ta tên gì, ngươi không cần phải biết. Nếu hôm nay các ngươi đã tự tin như thế, vậy để ta chơi đùa với các ngươi một phen vậy. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam liền động thủ. Trên nắm tay cuồn cuộn kim quang, một quyền điện tới Đan Dương Tử. To gan! Thân sắc của mọi người Đan Tiêu Tông lập tức hơi biến. Bọn họ không ngờ Khương Tư Nam nói ra tay, liền ra tay ngay. Phảng phất như đối mặt với Đan Dương Tử mà hắn chẳng có chút sợ sệt nào. Có chút đàm sắc, chẳng qua ta cũng muốn nhìn xem thực lực của ngươi có phối hợp được nổi với đàm sắc kia hay không. Đan Dương Tử cười lạnh một tiếng, cũng oanh ra một quyền về phía Khương Tư Nam. Bất đồng chính là quyền này của Đan Dương Tử cuồn cuộn hơn nữa. Hơn nữa, sau lưng hắn hình thành một hư ảnh thế giới. Đó là một mảnh hỏa diễm thế giới tràn đầy sinh linh bằng lửa, nhìn có vẻ khí thế kinh người. Hiển nhiên, tuy Đan Dương Tử ra tay có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng không hề khinh thị Khương Tư Nam. Vừa ra tay đã xuất ra một kích toàn lực. Âm, âm. Kim quang và hỏa diễm tương giao, lập tức bạo phát ra một tiếng nổ tung âm âm. Mảnh hư không hắc ám này cũng bị quang mang vô lượng chiếu cho sáng trưng. Thân hình Khương Tư Nam vẫn là tơ vân bất động, trong khi Đan Dương Tử lại bị một quyền kia oanh lui mấy chục bước. Thần sắc lập tức hơi biến. Bản thân của hắn dường như cũng khá bất ngờ về chiến lược của Khương Tư Nam. Chẳng qua đúng vào thời khắc này, quyền mang phẳng trực của Khương Tư Nam không biến mất, mà từ trong đó tuôn ra một đạo thiểm điện hừng hực, tốc độ nhanh đến cực điểm, đập thẳng tới mặt Đan Dương Tử. Đạo thiểm điện này tuy nhìn qua chỉ thô tế chừng cánh tay, nhưng trong đó phảng phất như ẩn chứa một cỗ lôi đạo bản nguyên chi khí, hủy diệt cùng sinh cơ đan chéo vào nhau, thần bí và khó lường. Lôi đế tiên kinh. Đan Dương Tử nghĩ đều không nghĩ, một đạo hỏa diễm thần hồng bắn ra từ trong bì tâm, nhắm mắt liền đụng tới đạo thiểm điện phảng trực kia. Cả hai đồng thời nổ tung giữa hư không. Trong nháy mắt, thần sắc của Đan Dương Tử trở nên vô cùng khó coi. Vốn ở trong mắt của hắn, Khương Tư Nam dù mạnh đến mấy thì chẳng qua vẫn là một tên bát tinh cổ thần thôi, làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Nhưng lần giao thủ này, hắn thiếu chút nữa chịu thiệt to, lập tức không khỏi coi trọng Khương Tư Nam thêm mấy phần. Rất tốt, được lắm, ta cũng muốn nhìn xem thử Rốt cuộc ngươi mạnh tới đâu? Đan Dương Tử thần sắc lạnh lẽo, thân thể lập tức trở nên có phần vặn vẹo, phù văn tràn ngập ra, nháy mắt đã tan biến khỏi mặt đất. Âm âm, mảnh hư không khắc ám này run rẩy kịch liệt. Một đạo quang mang hỏa diễm sáng loà, ẩn chứa lực xuyên phá to lớn, đâm tới mi tâm Khương Tư Nam. Đó là một thanh cổ kiếm đỏ rực, phong mang không gì sánh nổi, hơn nữa có vẻ cực kỳ dài nặng, phảng phất như toàn bộ lực lượng của một phương thế giới đều áp hết trong kiếm này. Tiên Thiên Linh Bảo thượng phẩm. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, cũng đồng thời rút ra Hỗn Độn Thần Thương. Thương ảnh trùng trùng, hư không phảng phất như bị vạn vẹo, âm âm trút tới thành kiếm kia. Tranh! Quang mang lộng lẫy, vũ khí bừng bừng quanh Hỗn Độn Thần Thương nhanh chóng va đập cùng cổ kiếm đỏ rực, sau đó đồng thời bắn ra. Âm âm, thương mang thôn thiên, kiếm mang ẩn chứa lực lượng phần thiên diệt địa, hai thứ nhanh chóng va chạm vào nhau trong hư không. Hơn nữa hai người ra chiêu đều cực kỳ xảo trá, chiêu chiêu nhắm tới chỗ yếu hại của đối phương. Khương Tư Nam ánh mắt lấp lánh, căn cơ của Đan Dương Tử rất là thâm hậu, thân là bán bộ tiền vương, là tồn tại cơ hội sắp đụng chạm đến thiên tâm ý thức, thế nên cả tiểu thế giới đều gần như viên mãn, ẩn ẩn như muốn dựng dục ra áo nghĩa thiên đạo. Trong khi hồng mông thế giới của Khương Tư Nam tuy cường đại nhưng lại có vẻ khá là tử tịch, thiếu khuyết sinh cơ. Một thân thần thông và tu vi của hai người cuối cùng thể hiện hết ở trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới giống như thần thông đạo quả của hai người, khi cho bọn họ giơ tay nhấc chân đều có được một loại thần lực khó lường. Hồng mông thế giới của Khương Tư Nam tuy còn chưa dựng dục viên mãn nhưng tiềm lực quá lớn. Hiện nay phương viên cơ hồ sắp vươn tới cực hạn ngàn vạn dặm, khiến cho lực lượng khi hắn ra tay không yếu thua bán bộ tiền vương bình thường. Ở đầu bên kia, tuy tiểu thế giới của Đan Dương Tử không lớn được như Khương Tư Nam, nhưng tiểu thế giới của hắn lại có một loại thiền tâm hỗn độn, dưỡng dục sinh mạng ba động, uy lực tiểu thế giới được tăng lên gấp 10. Thế cho nên nhất thời, hai bên dường như đánh thành ngang tay. Chiến ý vọt thẳng trong mắt Khương Tư Nam. Đan Dương Tử tuy không bằng năm tên thiên tài mà trước đó mình cảm giác được, nhưng một thân thực lực cũng tính là khá cường đại. Trong quá trình giao thủ cùng Đan Dương Tử, Khương Tư Nam cảm thấy tiềm lực mình dần dần bị nghiền ép. Trừ Tổ Long Bảo Thuật chưa sử dụng ra, Khương Tư Nam cơ hồ đã sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn mình có. Thi triển thần uy phá thiên diệt địa, tận lực đại chiến một trận cùng Đan Dương Tử. Đáng chết, sao tiểu tử này có thể mạnh như vậy? Đan Dương Tử khá là đành chịu. Tuy hắn nhìn ra Khương Tư Nam đi con đường thần đạo, nhưng hắn rốt cuộc vẫn cao hơn Khương Tư Nam một đại cảnh giới. Không ngờ nhất thời đã không làm gì được Khương Tư Nam. Âm âm, thân hình hai người tung hoành trong hư không, tốc độ cả hai đều nhanh đến cực điểm, thậm chí một chút quỷ hỏa ở chung quanh cũng bị ba người ba động vô cùng dồn dập, rồi bị chôn diệt dưới thần huy khủng bố kia. Tà thần, thời gian đã qua một tuần, mấy trăm vạn người kia cũng cơ hồ chết hơn phần nửa. Xem ra kế hoạch lần này tiến triển khá là thuận lợi đấy. Trong một nơi không gian hỗn độn, một nam tử thanh niên thân mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, ánh mắt lấp lánh lẩm bẩm tự nói. Thanh niên này chính là thái tử nhân tộc Quân Hạo. Chỉ là lúc này biểu tình có vẻ khá là quái dị, không người tán phát ra sát khí đen nhàn nhạt, trong mắt mang theo thần sắc tàn nhẫn mà lãnh đạo. Nhìn không giống một vị tuyệt đại tiền vương xuất trần, mà càng giống một vị ma thần tàn nhẫn hơn. Chủ nhân, vẫn là chủ ý của người cào mình. Lợi dụng bốn đại công chúa tiến hành tỷ võ triều thần, triệu tập hơn ngàn vạn đệ tử thiên tài trong cửu thiên tiền giới về đây. Đáng thương cho bọn họ, còn thật cho rằng ngươi sẽ hứa cả bốn vị công chúa. Cuối cùng toàn bộ bọn họ đều sẽ thành dưỡng liệu cho chủ nhân thôi. Một giọng nói âm trầm truyền ra từ trong thân thể Quân Hạo, mang theo cảm giác lạnh lùng đến tận xương cốt. Chủ nhân, đợi sau khi hơn ngàn vạn đệ tử thiên tài này chết đi, lợi dụng tinh huyết bọn họ, nguyên thần ta liền có thể luyện chế cho ngươi một viên thiên đế đan vô thượng. Đến lúc đó ngươi phục dụng vào, nhất định có thể một cử đột phá tới cảnh giới bán bộ tiền đế. Sau đó, lại cùng bốn vị công chúa song tu, nhật cổ tác khí, thành tựu thiên đế chi cảnh vô thượng. Đến lúc đó, chủ nhân chính là chúa tể của trọn cả 9 tầng trời thiên giới này. Quân Hạo nhàn nhạt nói ra. Đáng tiếc sau chuyện lần này, ta sẽ trở thành công địch của cửu thiên tiền giới. sợ rằng đến lúc đó không ai có thể dung thứ được ta. Chủ nhân quá lo lắng rồi. Chờ ngươi thành tựu cảnh giới tiền đế vô thượng, ngươi chính là cường giả cấp đế duy nhất của cửu thiên tiền giới nơi đây. Lúc đó ai còn dám ngăn trở ngươi? Đại kiếp cũng sắp đến rồi, chủ nhân ngươi tất phải nỗ lực để thăng tu vi bản thân. Nếu không đại kiếp vừa tới, tất cả sinh linh trong vũ trụ hỗn độn đều sẽ bị diệt tuyệt. Có lẽ chỉ có số ít mấy vị cường giả cấp đế mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thanh âm bằng lãnh kia tiếp tục nói, thế cho nên chủ nhân, chỉ cần lần này thành công, liền không ai có thể ngăn trở ngươi. Quân Hạo gật gật đầu tán đồng nói, ta thần, ngươi đã chọn được thân thể chưa? Đã chọn được rồi, chính là hắn. Vừa lúc đó một đạo quang mang lấp lánh hiện ra cảnh tượng đại chiến giữa Khương Tử Nam cùng Đan Dương Tử. Mà người đạo thanh âm kia chỉ tới chính là Khương Tử Nam. Tiểu tử này đi con đường thần đạo, hơn nữa một thân căn cơ thâm hậu vô cùng. Bát tình cổ thần đã có thể đối chiến cùng bán bộ tiên vương, là khu thể thích hợp nhất để ta đoạt xá. Quân Hạo nhìn Khương Tư Nam một cái chậm rãi nói, tiểu tử này tên là Giang Nam, là đệ tử thần tiên học viện, nghe nói thân mang tổ long bảo thuật, nếu người xem chúng hắn làm nhục thân, vậy hắn chính là của ngươi. Có điều phải tranh thủ thời gian chấp hành kế hoạch của chúng ta, bọn họ vẫn không đủ mạnh, phải khiến cho bọn họ đủ mạnh, muốn cấp cho bọn họ đầy đủ ích lợi, để cho bọn họ bất chấp hết thảy đi chém giết, đi tư dưỡng thiền đế đan vô thượng của bản cung. Đến sau cùng, dù thần sắc Quân Hạo trước giờ vẫn luôn hờ hững, nhưng khi nhắc đến thiền đế đan vô thượng, trong mắt cũng không khỏi lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Phương pháp luyện chế thiền đế đan vô thượng này là do tà thần cung cấp. Nghe nói thiền đế đan vô thượng hoàn chỉnh, ẩn chứa hồng mông tử khí, là thần đan vô thượng đoạt tạo hóa của thiên địa. Chỉ cần phục dụng một viên, liền có thể khiến cho cường giả tiền phương phá nhập đến cảnh giới tiền đế. Chỉ là đan phương cũng như phương pháp luyện chế thiền đế đan vô thượng sớm đã tan biến trong dòng chảy thời gian. Còn loại phương pháp luyện đan mà tà thần cung cấp này tuy cực kỳ tàn nhẫn, cần có tinh huyết và nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài, nhưng lại có thể luyện chế thành thiên đế đan vô thượng gần như hoàn mỹ. Đây mới là mục đích Quân Hạo cử hành lần tỷ võ chiêu thân này. Thế nên ngay từ đầu Khương Tư Nam đã cảm giác được vấn đề này. Kỳ thực trọn cả sự tình đều là âm mưu của Quân Hạo. Trong không gian hắc ám, vì tiên thiên linh dịch trong tiên thiên linh trì mà mọi người cơ hồ đều sắp điên cuồng. Phải biết rằng thường thường chỉ trong thế giới mới vừa được mở mang và diễn hóa thì mới có khả năng tồn tại số ít tiên thiên linh dịch. Nhưng ai có thể ngờ, ở trong không gian thần bí này, chỉ cần diệt sát quỷ hỏa liền sẽ xuất hiện đại lượng tiên thiên linh dịch. Thậm chí Khương Tư Nam còn hoài nghi, đây căn bản không phải là tiểu thế giới bình thường, mà rất có khả năng là thế giới của một vị bán bộ tiền đế, thậm chí là tuyệt thế tiền đế cũng nên. Khương Tư Nam và Đan Dương Tử đang giao thủ kịch liệt. Hỗn độn thần thương và cổ kiếm đỏ chói giống như hai con chân long khổng lồ đánh giết kịch liệt trong hư không. Hai người ra tay, chiêu chiêu đều là sát chiêu, ngang trời đánh tới. Nếu không phải không gian nơi đây thực sự quá mức kiên cố, sợ rằng đã trực tiếp đổ sụp. Kiếm mang cuồn cuộn như ngân hà từ trên 9 tầng trời trút xuống, vắt ngang giữa thiên địa, thần bí khó lường, ẩn chứa một cỗ kiếm mang giết chóc thần bí mà hảo hãn. Phanh! Không đợi kiếm thế vọt thẳng đến cực điểm, hỗn độn thần thương đã như một con hắc long từ ngang trời lao đến, trực tiếp cắt đứt kiếm kia. Hơn nữa vũ khí hỗn độn lượn lờ, biến hóa thành từng luồng thương vũ, phóng tới Đan Dương Tử. Hai người đều đã đánh ra chân hỏa, thậm chí hồng bông thế giới bắt đầu hiển hiện, va chạm kịch liệt cùng thế giới hỏa diễm sau người Đan Dương Tử. Mỗi lần va chạm đều như một vầng mặt trời nổ tung, va chạm ánh sáng và sức nóng vô tận, sáng tỏa khiến người ta không mở mắt ra được. Đại chiến giữa Khương Tư Nam cùng Đan Dương Tử cũng khiến đám đệ tử Đan Tiêu Tông nghiêm bất bình nhìn mặt trợn mắt há mồm. Cái này, tên Khương Tư Nam này sao có thể mạnh như vậy? Một tên đệ tử Đan Tiêu Tông nửa là chấn kinh, nửa là hãi nhiên nói. Toàn thân của hắn không khỏi run rẩy. Khi trước còn mạnh mồm muốn động thủ với Khương Tư Nam, giờ đã không khỏi có phần sợ hãi. Đùa chắc, chiến lực khủng bố như vậy, nếu không phải Đường Sơ nghiêm bất bình ngăn cản bọn họ, hay là toàn bộ bọn họ đã chết dưới tay tên sát tinh kia rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Thiên phú yêu nghiệt mà khủng bố như thế, sao trước kia căn bản chưa nghe nói qua về tên tuổi của hắn? Trong lòng tất cả đệ tử Đan Tiêu Tông ở đây đều sinh ra nghi hoặc tương tự. cả người yên tâm, tiểu tử này nhất định sẽ chết trong tay đại sư huynh. Giờ nhìn qua có vẻ hắn đánh ngang tay với đại sư huynh, nhưng đại sư huynh thân mang truyền thừa vô thượng đàn tiểu đế kinh. Đến lúc đàn tiểu đế kinh và tinh thần chân hỏa được sử dụng ra, tiểu tử này tất phải chết không thể nghi ngờ. Nghiêm Bất Bình nhãn thần bằng lãnh nói, tuy Khương Tư Nam có thể đánh đến trình độ như thế với đan dương tử đã khiến cho hắn có chút tâm kinh đảm chiến, nhưng hắn vẫn tràn đầy lòng tin về phần thắng của đan dương tử. Khương Tư Nam lại đối chiến một chiến cứng đối cứng với đan dương tử, sau đó cả hai lần lượt đảo lui mà về. Tiểu tử, ta không thể không nói thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ bằng chừng đó liền có thể chiến thắng được bán bộ thiên vương, vậy người tựu là sai rồi. Tinh thần chân hỏa phân tế chư thiên, thần băng lấp lánh trong mắt đan dương tử. Hắn đột nhiên rống lớn một tiếng, oanh! Tiên quang đỏ rực trên người xung thiên và đêm, nhất thời khí tức trong người hắn mạnh thêm mấy lần, giống như một cỗ lực lượng vô cùng hạo hãn bắt đầu được xác tỉnh trong thân thể. Tiểu ký hỏa diễm nơi bị tâm đan dương tử phảng phất như chợt sống dậy, từng đạo quang mang hừng hực chớp sáng, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm, như thể có một tuyệt đại tiền vương bay ra từ trong đó, nắm thần uy thiên địa, đẩy ngang chư thiên vạn giới, đột nhiên bổ nhào về phía Khương Tư Nam. Đạo thần hồng đó tán phát ra thần uy vô cùng thanh lãnh, hỏa diễm khe khẽ thiêu đốt, khiến cho người ta căn bản không cảm nhận được chút nóng bỏng nào, thậm chí còn thấy lạnh buốt thấu tận tâm can. Nhưng mà sau khi đạo thần hồng này xuất hiện, trọn cả phiến thiên địa chợt bị một luồng tinh thần chân hỏa thần bí bao bọc. Tinh thần chân hỏa ư? Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ chấn, hắn cảm nhận được áp lực to lớn, nguyên thần phảng phất như sắp bị thiêu đốt. Tinh thần chân hỏa tuy chỉ được xếp thứ 10 trên bảng thiên địa chân hỏa, nhưng thiên hỏa này đã bị đan dương tử tu luyện đến cấp đại lan đỉnh phong, so với bản nguyên chi hỏa của Khương Tư Nam thì cường đại hơn không chỉ một chút mà thôi. Uy thế khủng bố như vậy, Khương Tư Nam cảm thấy dù có là bán bước tiên vương, một khi gánh chịu kích này không chết cũng sẽ trọng thương. Oanh! Áp lực trên người Khương Tư Nam càng lớn, hắn lại càng bình tĩnh. Hơn nữa hắn cảm giác được trên đường thông tới cảnh giới cổ thần cửu tinh xuất hiện một tia tùng động. Trong sinh tử, có đại khủng bố, cũng có đại trí tuệ và đại giác ngộ. Hiện nay Khương Tư Nam đang ở trong loại trạng thái như vậy. Âm âm! Trong nháy mắt, Khương Tư Nam đã thiêu đốt huyết dịch khắp người, thúc giục lực lượng hạo hãn không gì sánh nổi của hồng mông thế giới, thúc giục ba loại lực lượng khủng bố là lôi đạo, hỏa đạo và thủy đạo, xu thế dùng hợp hiện lên trong tay hắn. Thần quang ba màu phun trào mà ra, cường hành đón đỡ bản linh ấn ký của tinh thần chân hỏa. Hai thứ va đập mãnh liệt vào nhau, phanh! Thần quang ba màu của Khương Tư Nam tuy cũng cường đại vô cùng, là lực lượng dung hợp của ba đạo pháp tắc, nhưng dưới sự liên hợp của đàn tiểu đế kinh và tinh thần chân hỏa do đàn dương tử thúc giục thì chỉ ngăn cản được giây phút, nháy mắt sau đó liền vỡ ra. Một kích kia hung hăng đánh trên lồng ngực Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng cuốn thốc khắp người. Hắn đột nhiên phun ra một búng máu tươi, khí tức thoáng chốc trở nên uể oải. Đàn tiểu đế kinh thật là cường đại, tinh thần chân hỏa thật là cường đại. Khương Tư Nam tuy bị một kích này làm cho trọng thương, nhưng chiến ý lại càng trở nên cường thịnh. Trong mắt lồng đậy quang mang, phảng phất như dựng dục ra hai vầng tiền dương. Mà vừa lúc đó Khương Tư Nam cảm thấy tia trở ngại sau cùng chợt được mở toang. Hắn huýt dài một tiếng, khí tức đột nhiên bạo trướng gấp 10, nháy mắt đã phá nhập cảnh giới cổ thần cửu tinh. Giữa sinh tử, Khương Tư Nam đánh vỡ cầm cố trong người, hồng mông thế giới cũng trở nên viên mãn. Hơn nữa nhiều thêm một loại ba động đầy linh tính, phảng phất như chỉ nháy mắt đã đẩy thẳng gấp 10. Âm âm! Toàn thân Khương Tư Nam được bao phủ trong kim hà, tóc dài phấp phới, mắt hàm nhật nguyệt, cả người tán phát ra một cỗ khí tức khủng bố ngất trời, giống như là tuyệt thế thần vương vậy. Thần sắc của đan dương tử vốn còn đang có phần đắc ý vì một kích này kích thương Khương Tư Nam, nhưng mà hắn không ngờ được rằng Khương Tư Nam mượn một kích đỉnh phong của hắn trực tiếp đột phá cảnh giới, phá nhập cổ thần cửu tinh, khí tức tăng cường gấp chục lần, uy thế khủng bố tràn ra, nhất thời khiến hắn không khỏi có phần kiêng kỵ. Thần sắc của đan dương tử lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đa tạ đạo hữu, Nếu không nhờ đạo hữu áp bách, con đại ta tưởng muốn đột phá đến cảnh giới cổ thần cửu tinh thì còn cần một đoạn thời gian. Đạo hữu người và ta không thù không oán, chẳng lẽ con muốn tiếp tục đánh nhau nữa sao? Lời của Khương Tư Nam lập tức khiến Đan Dương Tử buồn bực muốn phun huyết. Tiểu tử, chỉ cần được đến bản nguyên chi hỏa của người, tinh thần chân hỏa của ta nhất định có thể đột phá đến cấp tiên vương. Đến lúc đó, lấy tinh thần chân hỏa cấp tiên vương thúc giục cửu long thần hỏa lô. Khi ấy để ta xem ai còn có thể đỡ nổi ta. Vốn ta không nghĩ nhanh tế ra cửu long thần hỏa lô như vậy đâu. Nhưng đây là do người bức ta. Dù chết rồi, người cũng đừng có trách ta đấy. Cửu long thần hỏa lô trôi nổi trên đỉnh đầu Đan Dương Tử, trải xuống từng luồng thần huy, càng tôn lên phong thái anh vũ bất phàm của hắn, hệt như tuyệt đại tiên vương. Chỉ thấy Đan Dương Tử cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ tới Khương Tư Nam. Lập tức cửu long thần hỏa lô tăng ngang bay trời về phía Khương Tư Nam. Âm! Chín long thần hỏa lô vốn trào thần huy vạn trượng, chính con chân long trên đó phảng phất như sống dậy, được bao phủ bởi hỏa diễm ngất trời, đánh tới chỗ Khương Tư Nam. Trên con hỏa long, mỗi con đều có được lực lượng bán bộ tiên vương. Uy áp cường đại khiến đám người Đan Tiêu Tông đang quan chiến đều nhìn mà kinh hãi. Nhưng thần sắc của Khương Tư Nam vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí trong nháy mắt còn chớp qua một tia trào phúng. Đúng là không biết sống chết mà. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, lập tức trong người một cỗ long uy kinh thiên tràn ra từ trên người. Tiếng long gầm kia phảng phất như đến từ thuở thái cổ hồng hoang mới được mở mang, ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí uy nghiêm xa xưa và bản nguyên nhất. Một tiếng long gầm kinh thiên động địa khiến trong lòng anh ấy đều nảy sinh ra run rẩy từ tận thâm tâm mình. Vốn trong lòng Khương Tư Nam còn có ý giữ cho Đan Dương Tử một mạng, nhưng không ngờ Đan Dương Tử vì bản nguyên chi hỏa mà sinh ra sát cơ cường liệt với Khương Tư Nam đến thế. Nếu là tiền thiên linh bảo khác thì cũng thôi đi, có lẽ thật sẽ khiến Khương Tư Nam cảm thấy có phần vướng tay. Nhưng cửu long thần hỏa đồ chính là bảo vật tổ long cung, thậm chí Khương Tư Nam còn cảm giác được uy áp tổ long cực kỳ nồng đậm từ trong đó. Khương Tư Nam suy đoán có lẽ cửu long thần hỏa đồ này chính là do bộ vị thân thể nào đó của thái cổ tổ long luyện chế mà thành. Trong khi đó, sau khi cửu long thần hỏa đồ xuất hiện, tổ long bảo thuật của chính bản thân Khương Tư Nam liền cảm giác được một cỗ khí tức đồng tông đồng nguyên. Mình hoàn toàn có thể hàng phục kiện bảo vật này. Đây chính là ý niệm sinh ra trong lòng Khương Tư Nam khi cửu long thần hỏa đồ xuất hiện, ý niệm vô cùng xác thiết. Ông! Cửu long thần hỏa đồ vốn long uy cái thế, hỏa diễm phần thiên, song dưới một tiếng long uy này lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái gì? Toàn thân của Đan Dương Tử khẽ chấn, trong mắt lộ ra thần sắc khó mà tin tưởng. Hắn phát hiện lạc ấn nguyên thần mình lưu ở trong cửu long thần hỏa lô ẩn ẩn như có xu thế muốn sụp đổ, phảng phất như đạo tiếng long câm kia đã đánh thức lực lượng thần bí nào đó ẩn tàng trong cửu long thần hỏa lô. Khương Tư Nam oanh ra một quyền, quyền cương tán phát kim hà ngất trời, từ trong đó phủ hiện ra một con cửu long vàng rực. Thần khu vạn trượng, long thần lộng lẫy mà linh trí, long giác óng ánh như ngọc, long trảo cất chứa phong mang ngợp trời. Một đôi long mục giống như vầng mặt trời chói chang, đặc biệt là dưới long phúc, chín chiếc long trảo tán phát ra uy nghiêm chí cường sinh ra từ thời thái cổ. Tổ long chín trảo, thái cổ tổ long. Đây là một quyền không chút bảo lưu của Khương Tư Nam, tràn ra mênh mang vô bờ. Phảng phất tổ long bảo thuật ở trong tay hắn đã diễn sinh ra sinh mạng của riêng mình, ua thẳng tới chỗ cửu long thần hỏa lô. Sau khi con cự long vàng trực chín trảo kia xuất hiện, chính con chân long bên ngoài long thần hỏa lô lập tức trở nên có vẻ vô cùng bình thường, hơn nữa đột nhiên nổ tung mà đi. Âm âm, cửu long thần hỏa lô run rẩy kịch liệt, bị một quyền của Khương Tư Nam oanh vào trên thần lô. Thần quang bạo phát kịch liệt, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng hư không vô tận. Thời khắc này, phiến không gian hắc ám mà hắn đang đứng chợt tràn ngập trong ánh sáng, tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Đàn Dương Tử đột nhiên phun ra một búng máu tươi. Thời khắc này, toàn thân của hắn lạnh buốt, trong mắt chất đầy vẻ kinh khủng. Hắn phát hiện quyền thần lạc ấn lưu trong cửu long thần hỏa lô đã nứt vụn hơn phần nửa. Thậm chí cửu long thần hỏa lô đang bắt đầu từ từ bay tới chỗ Khương Tư Nam. Hắn từng muốn đoạt lấy quyền khống chế Cửu Long Thần Hỏa Lô, nhưng đó chính là tiền thiên linh bảo cực phẩm, làm sao có thể dễ dàng bị người ta cướp đi như vậy. Đan Dương Tử tự tin, dù có là tuyệt đại tiên vương ở đây cũng không cách nào cướp đi Cửu Long Thần Hỏa Lô. Nhưng Khương Tư Nam lại làm được, hơn nữa còn làm ngay trước mặt hắn. Chuyện tưởng như chỉ có trong huyễn tưởng lại xảy ra rành rành trước mắt. Tổ Long Bảo Thuật, đây là lực lượng Tổ Long Bảo Thuật, ngươi là Giang Nam. Ý niệm nhanh chóng chuyển động trong lòng Đan Dương Tử. Đến sau cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào Khương Tư Nam giống lớn. Lai lịch của Cửu Long Thần Hỏa Lô thế nào? Đan Dương Tử tự nhiên biết rất rõ ràng. Cũng biết thứ duy nhất có thể khắc chế Cửu Long Thần Hỏa Lô chính là Tổ Long Bảo Thuật. Mà mấy ngày này tin tức về Giang Nam của Thần Tiên Học Viện, Thần Bằng Tổ Lân Bảo Thuật đã truyền ra khắp Cửu Tiền Tiền Giới. Người của Tổ Long Cung cũng đang đổ xô tìm kiếm tung tích của Giang Nam. Thế nên Đan Dương Tử vừa thoáng trầm tư liền nhận ra lai lịch của Khương Tư Nam. Tổ Long Cung đã tuyên bố Giang Nam gây trộm cắp Tổ Long Bảo Thuật, phạm vào đại tội thập tử vô sinh. Đợi lúc cường giả Tổ Long Cung bắt được người, nhất định phải đưa người đến Quả Long Đài, người chắc chắn phải chết. Đan Dương Tử một bên rống to, một bên kiệt lực thúc giục nguyên thần ấn ký trong Cửu Long Thần Hỏa Lô, muốn cấp quyền khống chế Cửu Long Thần Hỏa Lô về. Đám đệ tử Đan Tiêu Tông vừa nghe thấy thế cũng đều kinh ngốc. Bọn họ không ngờ rằng thiếu niên trước mắt này chính là Giang Nam mà Tổ Long Cung đang một mực tìm kiếm. Thần Bằng Tổ Long Bảo Thuật có thể khắc chế Cửu Long Thần Hỏa Lô, bây giờ còn có ý đồ cướp đoạt Cửu Long Thần Hỏa Lô. Một khi Cửu Long Thần Hỏa Lô bị Khương Tư Nam cướp đi, sợ rằng Đan Dương Tử cũng phải chết trong tay sát thần này. Vậy chẳng phải đám người bên mình đều chết chắc sao? Chúng đệ tử Đan Tiêu Tông ai đấy như rớt vào trong hầm băng, trong mắt đầy vẻ kinh khủng. Ầm ầm, kim quang đại tác trên quyền mang, cuối cùng Khương Tư Nam lại một quyền oanh lên Cửu Long Thần Hỏa Lô. Đan Dương Tử, nếu người đã muốn tặng kiện chế bảo này cho ta, vậy ta liền không khách khí nữa. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, phảng phất như không chút nào để ý tới uy hiếp của Đan Dương Tử. Tổ Long Bảo Thuật bạo phát toàn lực, toàn bộ nguyên thần ấn ký của Đan Dương Tử trong Cửu Long Thần Hỏa Lô lập tức tàn vỡ. Đan Dương Tử liên tục ho ra máu, phải gánh chịu cắn trả to lớn, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Phải biết rằng Cửu Long Thần Hỏa Lô chính là một kiện tiền thiên linh bảo cực phẩm, là thần binh vô thượng do Long Khu cổ Tổ Long luyện chế mà thành. Chẳng những có thể luyện chế ra tiên khí mà còn là một thủ đoạn công kích cực kỳ cường đại. Phải biết rằng loại chi bảo như tiên thiên linh bảo cực phẩm ngay cả cường giả tiên vương cũng chưa chắc có được, mỗi kiện đều là số mệnh chỉ bảo trấn áp đại giáo. Lấy tu vị bán bộ tiên vương của Đan Dương Tử, bằng uy áp của tiên thiên linh bảo cực phẩm hoàn toàn có thể đối chiến cùng tuyệt đại tiên vương, thế mà cứ như vậy bị Khương Tư Nam dễ dàng cướp đi. Nháy mắt Cửu Long Thần Hỏa Lô đã thoát ly khống chế của Đan Dương Tử, bay thẳng tới chỗ Khương Tư Nam. Giang đạo hữu, là ta sai rồi, người tu vi cái thế ngay cả Tổ Long Cung cũng không sợ, ta nghĩ đạo hữu nhất định sẽ không chấp nhặt với loại như ta, mong đạo hữu trả Cửu Long Thần Hỏa Lô lại, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Đan Dương Tử nôn nóng hồ to với Khương Tư Nam. Thời khắc này hắn đã triệt để sợ hãi rồi. Phải biết rằng Cửu Long Thần Hỏa Lô tuy bị hắn luyện hóa, nhưng không phải là bảo vật của hắn, mà chỉ là trường giáo Đan Tiêu Tông tạm thời ban cho hắn sử dụng. Nếu hắn làm mất, đi về căn bản không biết ăn nói thế nào. Mặt thấy Khương Tư Nam thần uy cái thế, dùng đại thần thông của Tổ Long Bảo Thuật cướp đi quyền khống chế Cửu Long Thần Hỏa Lô, Đan Dương Tử không khỏi sợ hãi. Trong mắt Đan Dương Tử đây phải khẩn cầu, nhưng nội tâm lại có rất nhiều ý niệm đang chuyển động, toàn là ý niệm oán độc. Trong lòng tính toán chỉ cần rời khỏi đây liền sẽ tán rải tin tức về Khương Tư Nam. Đến lúc đó, vô số thiên tài chắc chắn sẽ xuất động, đồng thời áp chế Khương Tư Nam. Khi ấy, hắn thật sẽ chết không có chỗ chôn, cũng tính là tiết mối hận trong lòng mình. Trả cho ngươi à, muộn rồi. Khương Tư Nam khẽ cười lạnh, phảng phất như nhìn ra cách nghĩ trong lòng Đan Dương Tử, trong mắt thoáng hiện phong mang. Vừa nãy, ta vốn định giữ cho ngươi một mạng, nhưng người chẳng những mưu đồ bản mệnh chi hỏa của ta mà còn muốn mạng của ta, nếu đã thế vậy thì cũng đừng trách ta. Khương Tư Nam vừa dứt lời, nháy mắt kim long vạn trượng vang rực từ ngang trời mà đến, trong hai mắt như hai phần thái dương bay đầy hỏa diễm chín màu khủng bố. Giang Nam, người một mình trộm lấy Tổ Long bảo thuật, bây giờ lại cướp đoạt Cửu Long thần hỏa lô của Đan Tiêu Tông ta. Tổ Long Cung và Đan Tiêu Tông đều sẽ không bỏ qua cho người, người nhất định sẽ chết không có đất chôn. Đan Dương Tử oán độc nhìn Khương Tư Nam một cái thét lớn, sau đó cả người lập tức hóa thành trên trăm đạo tàn ảnh, tháo chạy về bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo thân ảnh đều cực kỳ chân thực, ngay cả thiên nhãn của Khương Tư Nam cũng không nhìn ra được. Chẳng qua Khương Tư Nam căn bản không cần đi phân biệt bản thể Đan Dương Tử rốt cuộc ở chỗ nào. Miệng tự động há to, lập tức một mảnh tuyền qua vàng rực khủng bố quét ngang. Toàn bộ trên trăm đạo tàn ảnh bị Hoàng Kim Cự Long nuốt thẳng vào trong bụng. Ầm ầm. Thân thể Đan Dương Tử rớt xuống mặt đất, hồng mông thế giới máu thịt ngổn ngang, cuối cùng chỉ thừa lại một đoàn nguyên thần chi thể màu sáng bạc long lánh, lại bị lực lượng pháp tắc của hồng mông thế giới trói buộc lại. Tuy Đan Dương Tử chỉ thừa lại nguyên thần thể, nhưng trên mặt nhỏ vẫn chất đầy thần sắc oán độc, không ngừng chửi rủa Khương Tư Nam. Lực lượng thần hồn khổng lồ của Khương Tư Nam áp bách tới, nháy mắt liền xung tán nguyên thần của Đan Dương Tử. Hơn nữa từ trong nguyên thần Đan Dương Tử, rất nhanh Khương Tư Nam đã tìm được tin tức mình muốn tìm. Tổ Long Cung đang tìm ta, cả thiên tài Thái Sơ Thánh Địa và bảy đại thánh địa cũng tụ tập lại nhằm đối phó với ta. Một tia lãnh mang lộ ra trong mắt Khương Tư Nam. Từ trong nguyên thần Đan Dương Tử, hắn tìm được một ít tin tức khá trọng yếu. Sau khi hắn rời khỏi Thần Tiên Học Viện, không ngờ cường giả Tổ Long Cung đã tìm tới cửa, muốn Thần Tiên Học Viện giao Giang Nam ra, nhưng lại bị Cổ Đạo Nhất đánh bại, nhếch nhác bỏ chạy. Tiếp đó Tổ Long Cung bắt đầu treo thưởng lên một kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm, một bản tiên kinh cấp tiên vương để đổi lấy tung tích của Khương Tư Nam. Hiện nay cả cửu thiên tiên giới đều đang ồn ào huyên náo, đổ xô tìm kiếm tung tích của Giang Nam. Trong khi đó, bảy đại thế lực Thái Sử Thánh Địa, Thần Tiêu Cung Thánh Địa, Huyền Không Sơn Thánh Địa, Thất Sát Thần Điện, Ám Ma Tộc, Huyết Ma Tộc, Thái Âm Thần Tộc cũng là các thánh địa lúc trước sai phái bảy đại huyền tiên xuống hạ giới đuổi giết Khương Tư Nam. Không ngờ bọn họ cũng có đệ tử thiên tài tề tựu ở trong tiểu thế giới này, chia nhau tìm kiếm một người cực kỳ đặc biệt. Nội tâm Khương Tư Nam hơi lạnh, tuy động tác của bảy đại thế lực rất thần bí, nhưng Khương Tư Nam đã phát hiện chỉ sợ lần này bảy đại thế lực đến đây là nhằm vào mình. Tổ Long Cung, bảy đại thánh địa, nếu các người đã muốn chơi, vậy ta bồi cùng các ngươi tới cùng. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, nháy mắt nguyên thần của Đan Dương Tử liền hóa thành một mảnh phấn vụn. Ồ! Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, phát hiện đám đệ tử Đan Tiêu Tông như đang nghiêm bất bình, vừa thấy Đan Dương Tử bị Khương Tư Nam giết chết, ai nấy lập tức hồn vía lên mây, sợ đến độ nhanh chóng tháo chạy khắp bốn phương tám hướng. Quang mang tức thì lóe lên trong tay hắn, mười mấy luồng chân long vàng rực tản ra, ẩn chứa lực lượng bản nguyên chi hỏa, thiêu đốt toàn bộ đệ tử Đan Tiêu Tông thành một mảnh tro tàn. Sau khi đột phá đến cảnh giới cổ thần cửu tinh, thực lực của Khương Tư Nam có thể sánh với bán bộ tiên vương của tiền đạo, lại còn có được Tổ Long bảo thuật, Lôi Đế Tiên Kinh cùng Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, một thân chiến lực mạnh hơn bán bộ tiên vương bình thường rất nhiều. Thẳng cho đến hiện tại, Khương Tư Nam cuối cùng mới có được lực lượng tuyệt thế mễ nghệ ở phiến thế giới này. Bản thân của Khương Tư Nam cũng rất tự tin vào chiến lược của mình. Trong tòa tiên thiên đình chỉ to lớn mà cổ lão, một nữ tử tuyệt mỹ thần mang chiến giáp vàng, vóc người cực kỳ nóng bỏng đang ngồi. Nàng ta có mái tóc dài vàng óng như tơ như lụa phi tán sau gáy, da thịt long lánh như ngọc, mặt mày tinh trí nhưng để tán phát ra khí chất hơi có phần cuồng dã và trông có vẻ bá đạo. Trên trán có hai cái sừng mọc long lánh càng tăng thêm phần khả ái cho nàng. Tu vi của nàng đã đạt tới cảnh giới bán bộ tiên vương, một thần khí tức sâu không lường được. Hơn nữa chung quanh tiên thiên linh khí cũng đứng mười mấy cường giả, lãnh tuấn, thân mặc giáp trụ đèn bóng, tất cả đều đạt tới cảnh giới bán bộ tiên vương. Mười mấy bán bộ tiên vương, cỗ thế lực kinh khủng như thế, quả thật khiến người ta chấn kinh không thôi. Chẳng qua nếu nhìn kỹ, thì mười mấy cường giả mặc giáp trụ màu đen bóng kia tuy đã đạt tới cảnh giới bán bộ tiên vương, nhưng khí tức trên người lại không hề ổn định,

Liễu Côn Trạch hơi khoát tay nói, chuyện giết ma tộc và thay âm thần tộc chúng ta sau này hắn nói đi. Việc cần làm gấp bây giờ là tranh thủ thời gian tìm cho được Khương Tư Nam, giành lấy hai kiện chí bảo Hồng Bông Tạo Hóa Tháp và Hồng Bông Tạo Hóa Kinh. Nếu chúng ta suy đoán không sai, sợ rằng tên Giang Nam kia chính là Khương Tư Nam đấy. Mọi người quay sang nhìn Lôi Hồng, bởi bọn họ biết trong năm người chỉ có Lôi Hồng từng giao thủ cùng Khương Tư Nam. Không sai, chính là hắn. Thật không ngờ tiểu tử này chẳng những có Hồng Bông Tạo Hóa Tháp và Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, mà còn có cả Tổ Long Bảo Thuật và Lôi Đế Tiên Kinh. Ta hoài nghi trong người hắn không chừng còn có bí mật khác, lần này nhất định không thể để cho hắn đào tẩu được. Lôi Hồng cũng sát khí đằng đằng nói ra. Trong lòng hắn khá là buồn bực, tay cầm Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm vẫn bị Khương Tư Nam đào tẩu, thầm tâm cũng khá là kiêng sợ. Thế cho nên bây giờ hắn đã đột phá đến Bán Bộ Tiên Vương, có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại của Cửu Thiên Thần Lôi Kiếm. Thế cho nên trong lòng hắn rất muốn được tái chiến lần nữa cùng Khương Tư Nam. Nếu hắn đã đi tới phiến thế giới này, vậy sớm muộn gì chúng ta cũng bắt được hắn. Hơn nữa năm đại thánh địa chúng ta mỗi bên phái ra một vị cường giả tiên vương, năm cường giả tiên vương che phủ toàn bộ Hùng Thiên Đồ. Khương Tư Nam kia dù mạnh đến mấy cũng tất chết không thể nghi ngờ. Liễu Côn Trạch nhàn nhạt nói, từ khi chợt lóe lên trong mắt. Khương Tư Nam tất phải chết, cái đó là điều không cần bàn cãi. Nhưng các người không cảm thấy lần tỷ võ chiêu thân này của Quân Hạo có vấn đề gì sao? Phiến thế giới này chẳng những có thể hấp thu lực lượng nhục thần nguyên thần, hơn nữa còn có không gian pháp tắc hắc ám thần bí, có nhiều tiên thiên linh trì và tiên thiên linh dịch như vậy. Sợ rằng không có khả năng hào phóng để tăng lực lượng cho chúng ta đâu. Ta thấy khẳng định bên trong có âm mưu. Yêu Không Dạ cười lạnh nói, có điều dù Quân Hạo hắn có âm mưu, chỉ sợ cũng không dám đồng thời nhắm đến nhiều người như vậy. Nếu không mấy thế lực cường đại ở đây đồng thời ra tay, dù nhân tộc thiên đình mạnh cách mấy, nháy mắt cũng sẽ bị san thành bình địa. Liễu Côn Trạch gật gật đầu nói, yêu huynh đó không sai, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận là hơn. Không quản phiến thế giới này có bí mật gì, bắt được Khương Tư Nam mới là trọng yếu nhất. Năm người bọn người dẫn theo đệ tử của thế lực mình, chỉ cần phát hiện gió thổi cỏ động liền cùng nhau hành động. Khương Tư Nam thực lực cường đại, chúng ta vạn vạn lần không thể xem nhẹ. Đến lúc đó chúng ta chung tay hành động, đừng để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào phòng ngừa biến cố xuất hiện. Bốn người Yêu Không Dạ, Địa Sát, Ám Hồn và Lôi Hồng đều gật gật đầu biểu thị tán đồng. Dù là kẻ cực kỳ cuồng ngạo như Lôi Hồng, lúc này cũng không phản bác. Hắn cũng hiểu lần hành động này can hệ lớn lắm, không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Trong không gian hắc ám, sau khi diệt sát quỷ hỏa liền sẽ xuất hiện tiên thiên linh trì. Trong tiên thiên linh trì chứa đầy tiên thiên linh dịch mà người ta mơ tưởng muốn có cho bằng được. Cường giả thiên tài đi tới phiến thế giới này đều như là phát điên, tứ xứ chém giết. Rất nhanh mấy trăm vạn cường giả đã tử thương quá nửa. Chỉ còn những cường giả nhanh chóng đột phá mới có thể tiếp tục sinh tồn. Mà kẻ yếu đến sau cùng đều chết hết ở nơi này. Ngay cả nguyên thần và huyết nhục đều bị tồn tại chữ biết kia cắn nuốt. Bảo hiểm 3 giây thoát ly chiến trường mà Quân Hạo từng nói, cơ hồ không có tiền lệ thành công nào. Bởi vì thời gian 3 giây đã đủ để một cường giả ra tay mấy trăm lần. Thế cho nên cuối cùng, phiến thế giới này biến thành một mảnh luyện ngục tử thường vô số. Ngay lúc mọi người đều đang giết đỏ cả mắt, trong một mảnh không gian vô danh, chợt truyền ra một tiếng hô hô vô cùng hưng phấn. Máu thịt tươi mới, nguyên thần thơm ngon, quá là mỹ vị. Ta đã không nhớ nổi bao lâu rồi chưa được ăn qua thứ thơm ngon như vậy. Giết đi, chết càng nhiều càng tốt. Đạo thanh âm này trầm thấp và hưng phấn, ẩn chứa một cỗ ba động kỳ dị, phảng phất như có thể kích lên dục niệm giết chóc ẩn sâu trong thâm tâm của mỗi người. Chỉ là mọi người đều không phát hiện ra sự tồn tại của đó. Trước mặt Khương Tư Nam, một viên tiên thiên linh trì chẳng mấy chốc đã hóa thành hư vô dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm chín màu, bốc cháy rừng rực. Khương Tư Nam gật gật đầu mãn ý, trong ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Đây là bản nguyên chi hỏa cấp tiên vương ư, quả nhiên là cường đại. Sợ rằng dưới sự thiêu đốt của bản nguyên chi hỏa cấp tiên vương này, nếu là bán bộ tiên vương bình thường, thậm chí còn không kiên trì được một nhịp thở. Khương Tư Nam lẩm bẩm nói, sau khi hắn giết Đan Dương Tử, tự nhiên cũng có được tinh thần chi hỏa của Đan Dương Tử. Hiện nay tinh thần chân hỏa đã đạt tới cấp Đại La đỉnh phong, sau khi bị bản nguyên chi hỏa của Khương Tư Nam triệt để luyện hóa, hơn nữa còn luyện hóa thêm được một ít lực lượng quỷ hỏa, đã triệt để tấn thăng thành thiên địa chân hỏa cấp tiên vương. Bây giờ dưới sự khống chế của Khương Tư Nam, bản nguyên chi hỏa càng trở nên viên mãn như ý, tùy tâm sở dục, thành một thủ đoạn cường đại cho hắn. Khương Tư Nam tin tưởng, lấy chiến lược cưu tinh cổ thần hiện nay của mình, hắn cho rằng dù phải đối mặt với cường giả tiên vương, mình cũng đủ sức đánh một trận. Cửu Long Thần Hỏa Lô cũng bị Khương Tư Nam luyện hóa. Kiện tiên thiên linh bảo này vốn rất khó luyện, dù là bán bộ tiên vương, nhưng nếu không có thời gian vài chục năm thì cũng rất khó luyện hóa toàn bộ. Song bởi Tổ Long Bảo Thuật và Cửu Long Thần Hỏa Lô vốn đồng tông đồng nguyên, nên Khương Tư Nam luyện hóa rất dễ. Được đến một kiện Cửu Long Thần Hỏa Lô, phối hợp với bản nguyên chi hỏa, có thể thôi phát Tổ Long chân hỏa, bạo phát ra lực lượng cường đại không gì sánh nổi. Hơn nữa vừa có thể công lại vừa có thể thủ, khiến cho chiến lược Khương Tư Nam đột nhiên tăng mạnh. Tuy bởi thế đắc tội với Đàn Tiêu Tông, nhưng Khương Tư Nam tịnh không nghĩ ngợi gì nhiều. Rất nhiều không sợ ngứa, dù sao hắn đã đắc tội rất nhiều đại thế lực tiên giới, nhiều thêm một thế lực nữa cũng chẳng sao. Bây giờ xem ra Quân Hạo chắc không phải một nhóm với bảy đại thế lực. Quân Hạo sát khí phổ tâm muốn làm ra lần tỷ võ chiêu thân này, hơn nữa còn khiến cho vô số thiên tài cường giả lao đầu và chém giết lẫn nhau, chỉ sợ có mưu đồ đằng sau đó. Ta cũng muốn nhìn xem thử trong cái thế giới này rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì. Tâm điểm Khương Tư Nam khẽ động, tiếp tục tiến vào sâu trong hư không hắc ám. Hiện nay hắn đã đột phá đến cảnh giới cổ thần cửu tinh, tiểu thế giới trong cơ thể mở rộng kinh người lên tới ngàn vạn dặm, chỉ là vẫn chưa thể thông qua luyện hóa tiên thiên linh dịch để khuếch trương mà hoàn thiện tiểu thế giới. Thậm chí Khương Tư Nam còn không biết cực hạn của hồng mông thế giới rốt cuộc ở nơi đâu. Chẳng qua hồng mông thế giới càng ngày càng mạnh, thực lực bản thân hắn lại càng mạnh, mà lại hiện ra âm dương biến của Khương Tư Nam cũng đã tiệm cận viên mãn, hiểu được chân ý âm dương luân chuyển, tiểu thế giới càng trở nên linh tính sinh động. Thế cho nên đối với hắn mà nói, loại năng lượng cực kỳ tinh thuần như tiên thiên linh dịch càng có nhiều thì càng tốt. Khương Tư Nam không khắc ý đi cướp đoạt tích phân, hắn biết thực lực mới là căn bản, trước cứ tận hết khả năng được đến càng nhiều tiên thiên linh dịch, như vậy đến sau giành được lượng lớn tích phân mới không thành vấn đề. Mấy ngày tiếp theo, Khương Tư Nam bắt đầu điên cuồng diệt sát quỷ hỏa ở khắp mọi nơi, ra sức cướp đoạt tiên thiên linh trì. Dưới uy lực của bản nguyên chi hỏa cấp tiên vương, những quỷ hỏa kia căn bản không kham nổi một kích. Dù là một chút quỷ hỏa đã diễn sinh ra linh tính, cũng không để kháng được bao lâu. Hơn nữa, Khương Tư Nam không chọn cách trực tiếp luyện hóa tiên thiên linh dịch, mà thu toàn bộ tiên thiên linh dịch cướp đoạt được vào trong hồng mông thế giới, tạm thời tồn trữ bên trong đó. Thời gian mấy ngày qua đi, lượng tiên thiên linh dịch mà Khương Tư Nam tồn trữ được đã đạt tới sức nặng kinh người, 80 vạn cân. Phải biết rằng hắn đột phá đến cổ thần cửu tinh mới dùng tổng cộng có 10 vạn cân tiên thiên linh dịch. Thậm chí người bình thường chỉ cần mấy trăm cân, hơn 1.000 cân liền có thể đột phá đến bán bộ tiên vương. Ở bên ngoài, tiên thiên linh dịch được bán ra toàn là lấy giọt mà tính. Một giọt tiên thiên linh dịch có thể sánh với một viên tiên tinh. Thế cho nên dù Khương Tư Nam không luyện hóa, chỉ riêng 80 vạn cân tiên thiên linh dịch này đã là một khoản tài phú vô cùng khủng bố. Bởi vì Khương Tư Nam cảm giác được lữ trình trong một mảnh hắc ám này chỉ sợ cũng sắp kết thúc. Nhận đoạn thời gian này, mình phải thu thập càng nhiều tiên thiên linh dịch càng tốt. Quả nhiên đến ngày thứ 21, từ sau khi hắn tiến vào phiến tiểu thế giới này, không gian hắc ám đột nhiên tan biến, phảng phất như hắc ám vô tận trực tiếp biến thành ban ngày vĩnh cửu. Mọi người bỗng chốc tiến vào trong một mảnh thế giới xa lạ. Còn những quỷ hỏa tiên thiên linh trì cùng tiên thiên linh dịch kia thì giống như băng tuyết bị hỏa tan, nháy mắt đã tan biến vô ảnh vô tung. Lúc Khương Tư Nam ngẩng đầu lên đánh giá phiên thế giới này, sắc mặt lập tức đại biến. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.